nắm giữ thần võ tệ liền nắm giữ thần vực bên trong tất cả. La Trinh nhìn chằm chằm này màu đen tròn mảnh tỉ mỉ, sắc mặt càng ngày càng quái lạ, này không khỏi quá khuếch đại, căn bản không phù hợp bình thường. Tại Hoàn Vũ bên trong chỉ có cấp thấp võ giả là chân nguyên đá cùng chân nguyên ngọc liều sống liều chết, nhưng cấp cao võ giả căn bản không cần, dù sao chiến đấu khô cạn sau cần gấp bổ sung chân nguyên thời điểm cũng không nhiều, hơn nữa bình thường đến thời điểm như thế này, thường thường cũng đã quyết ra thắng bại, vì lẽ đó giới chủ cùng thiên tôn bên người mang theo hơn 100 viên chân nguyên ngọc như vậy đủ rồi. Vì vậy cấp cao giữa các võ giả giao đổi đồ vật, bình thường đều là lấy vật dịch vật, chân nguyên ngọc ở trong mắt bọn họ cũng không tính rất vật có giá trị. Này màu đen tròn mảnh không thể ăn không thể uống, đến cùng dựa vào cái gì có thể đảm nhiệm thần vực bên trong tiền. Có thể La Trinh càng là hiếu kỳ, cực ác lão nhân liền càng là không nói, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1738, Kính Thành. Đem những này thần võ tệ thu thập sau khi, La Trinh cứ dựa theo cực ác lão nhân chỉ dẫn hướng nam mà đi. Mới vừa tiến vào thần vực, La Trinh liền nỗ lực hiểu rõ toàn bộ thần vực đường viên. Nhưng mà thông qua Mông Sơn thôn những kia thần dân, La Trinh trung quy hiếm thấy chặt tìm toàn cảnh, dù sao một cái thôn thần dân đi qua xa nhất địa phương cũng bất quá là Kính Thành. Cực ác lão nhân tuy rằng bị giam 7 cái thần kỷ nguyên, rất nhiều tin tức cũng đã tương đối lạc hậu, nhưng hắn kiến thức cùng từng trải, cho dù là tại chân thần bên trong cũng là tương đối toàn diện. Ta chính là không hiểu, như Vũ Thái Bạch như vậy nhân vật đứng đầu, vì sao không trực tiếp tới đón ngươi? Tại cực ác lão nhân trong mắt La Trinh chính là phù đảo nhà giàu sinh ra thần chi con cưng. Lấy La Trinh thiên phú cùng địa vị, là có tư cách trực tiếp đưa vào phù đảo nhà giàu, coi như La Tiêu thành lập phù đảo đã bị hủy, nhưng dựa vào Vũ Thái Bạch giao thiệp, đem La Trinh đưa vào phù đảo cũng không phải việc khó gì. La Trinh cũng biết, phụ thân dưới cờ môn đồ như trước rất sinh động, ít nhất bọn hắn đem La Yên chăm sóc rất tốt. Nhưng Tinh Vĩ đã có này sắp xếp, tự nhiên có bọn hắn toàn diện cân nhắc, tại xuất hiện giai đoạn La Trinh chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Ta cảm thấy người bước thứ nhất, liền hẳn là lấy tiến vào một cái nào đó phù đảo nhà giàu vì là mục tiêu. Cực ác lão nhân tại trong đầu chép miệng một cái, phù đảo là thần vực bên trong tất cả mọi người vô hạn ngóng trông địa phương, nhưng như cực ác lão nhân loại này dã con đường sinh ra võ giả, căn bản là không tư cách tiến vào trong đó. Phù đảo, đến cùng là một cái ra sao địa phương? La Trinh hỏi, tại Hoàn Vũ bên trong liền từng nghe Tinh Vĩ nhắc qua, nhưng hiểu rõ cũng không sâu khắc. Cực ác lão nhân thở dài một hơi, hắn thực sự không nghĩ ra La Trinh thân là La Tiêu nhi tử, Cố Bác đồ đệ đối với thần vực vô tri đến trình độ như thế này, hắn chỉ có thể nói, tại thần vực trung ương, có một mảnh rộng lớn vô ngần hải vực, tên là Thời Gian Chi Hải. Ta từng ở Thời Gian Hải biên giới cất bước đi qua, đó là một mảnh do quang cùng thời gian hình thành biển rộng, bất kỳ sinh linh nếu như rơi bên trong đều sẽ bị không giống thời gian phân hóa, là vô cùng nguy hiểm hải vực. Mà tại Thời Gian Hải trung ương, chính là các nhà giàu có kiến tạo phù đảo. Những này phù đảo sau lưng, tự nhiên chính là thần vực bên trong thánh nhân, cũng chỉ có thánh nhân mới có tư cách thành lập phù đảo, vì lẽ đó mỗi một tòa phù đảo đại biểu chính là thần vực bên trong một phương đỉnh cao thế lực. Bọn hắn hầu như lũng đoạn thần vực bên trong 9 phần 10 tài nguyên, đương nhiên, cũng bao quát những kia thần võ tệ. Tiến vào phù đảo, hầu như liền ủng có vô thượng tiền đồ. Bất quá muốn có được một cái nào đó nhà giàu thừa nhận, đem ngoại tộc võ giả dẫn vào trong đó cũng là thiên nan vạn nan. Coi như là ta. Năm đó cũng không tư cách tiến vào phù đảo. Nghe được cực ác lão nhân một phen giới thiệu, La Trinh kinh ngạc hỏi, ngươi cũng không tư cách. Ha ha, ta loại này dã con đường sinh ra chân thần, nơi nào sẽ bị những kia nhà giàu coi trọng. Cực ác lão nhân toát ra một tia hận đời vẻ, coi như không có được nhà giàu lọt mắt xanh, hắn cực ác lão nhân như thế tu luyện tới trung vị đỉnh cao, này xác thực là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tiến vào phù đảo, La Trinh một bên cùng cực ác lão nhân giao lưu, một bên tại quần sơn bên trên phàn càng. Hiện tại đang đứng tại một đỉnh núi bên trên, hắn cảm giác thần vực đường viền lại rõ ràng một chút, chính mình cũng bước đầu định ra rồi một cái mục tiêu. Lăng liệt gió lạnh chui vào La Trinh hơi thở bên trong, hắn khẽ mỉm cười, lập tức từ trên đỉnh núi nhảy xuống, cả người dường như một tờ giấy giống như vậy, thuận gió hướng về phía dưới bay xuống mà đi. Dựa vào sức mạnh của chính mình cùng thủ đoạn, La Trinh chạy đi tốc độ cũng không chậm, nhưng không cách nào bay trên trời xác thực rất đòi mạng. Hai cái sau nửa tháng, La Trinh như trước còn tại trường không vực lấy bắc chậm chậm tiến lên, rốt cục đến đệ nhất tòa thần thành, Kính Thành. Tòa thần thành này thật là đẹp, khoảng cách Kính Thành vẫn còn mà còn có hơn 100 dặm lộ trình thời khắc, La Trinh đã nhòm ngó tòa thần thành này toàn cảnh. Thành như tên, tòa thần thành này tường thành là do một loại màu bạc gạch khối kiến tạo, những này gạch khối bị đánh bóng sau khi vô cùng trơn bóng, cái kia một toàn bộ tường thành chính là một mặt to lớn tấm gương, cái này không cần cực ác lão nhân giải thích La Trinh liền có thể hiểu được. Chờ đến La Trinh đến kính thành cửa, nhìn thấy trước mắt tối om om một mảnh võ giả, nhưng là có chút đờ ra. Những võ giả này về số lượng vạn, phần lớn đều nắm giữ thần biến cảnh tu vi, tại hướng về trên còn có một số ít thần cực cảnh cùng chứng thần võ giả, nhưng bọn họ tất cả đều bị ngăn cản tại kính thành ở ngoài. Không muốn la hét, đến bên này đăng ký các ngươi hôm nay thu hoạch điểm. Kính cửa thành đứng ở trên 10 vị người mặc hắc giáp chứng thần võ giả, những này chứng thần võ giả tay cầm roi dài, chính đang đối với đông đảo võ giả thét to. Này thét to bên dưới, ở đây các võ giả nhất thời huyên náo lên, như gợn sóng thủy triều, hướng về một phương hướng tuôn tới. Đây rốt cuộc là làm gì? La Trinh há to mồm, trong đôi mắt tất cả đều là mờ mịt vẻ. Ngươi cho rằng một tòa thần thành là như vậy dễ dàng đi vào. Cực ác lão nhân cười hì hì, lại không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể hướng về trong thành chạy. Tại thần vực bên trong tăng cao tu vi cũng không phải chuyện khó khăn, thần dân bước lên võ đạo bước thứ nhất liền có thể mở mang thần hải, trực tiếp trở thành thần hải cảnh võ giả. Vì lẽ đó như mông trong sơn thôn tiểu ổ cho dù thiên phú giống như vậy, nhưng tập hợp toàn thôn lực lượng đem tiểu ổ đưa vào kính thành bên trong tu luyện sau, tiểu ổ cũng có thể thuận lợi bước vào thần biến cảnh. Chỉ là mông sơn thôn tài lực có hạn, tiểu ổ tất nhiên là thần biến cảnh võ giả, nhưng ở kính thành bên trong cũng khó có thể tu luyện tới cái gì thượng thừa võ kỹ, thậm chí ngay cả đối với kiếm đạo cơ bản nhất lý giải đều không có. Thần vực bên trong thần dân số lượng biết bao, hơi hơi tu luyện một phen sau, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều sẽ kẹt ở hóa thần tam biến bên trong bình cảnh bên trong, một ít lập chí đi tới thần đạo các võ giả tự nhiên sẽ chung quanh bái sư học nghệ, có số người cực ít có thể tao ngộ một ít khoáng thế kỷ duyên bái cao nhân sư phụ. Có thể vận may như thế này không phải người nào đều có thể có, tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ tuyển nhập tiến vào thần thành, ở đây nắm giữ càng nhiều kỳ ngộ. Nhưng thần thành dung tích là có hạn, nếu như hoàn toàn mở ra, như vậy cả tòa thần thành sẽ bị lượng lớn thần dân bao phủ. Tại đã từng liền đã xảy ra chuyện như vậy, bước với bất đắc dĩ, hầu như hết thảy thần thành đều không cho phép tùy ý tiến vào. Đại đa số thần thành quy củ, chính là giao nộp một viên thần võ tệ, cực ác lão nhân nói rằng. La Trinh bĩu môi đi, mới một viên thần võ tệ mà thôi. Nghe đến đó, La Trinh nhất thời yên tâm, trên người hắn còn áng chừng cực ác lão nhân nơi đó đào móc ra mấy trăm viên thần võ tệ. Kha kha, ngươi cho rằng một viên thần võ tệ như vậy dễ dàng đạt được. Ngươi xem những võ giả này ở cửa thành không ngừng hoàn thành kính thành tuyên bố nhiệm vụ, thực lực yếu một ít võ giả còn bận việc hơn mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, mới có tư cách đổi lấy một lần vào thành cơ hội, đây chính là một viên thần võ tệ giá trị. Cực ác lão nhân cười lạnh nói, hơn trăm năm tân lao mới đổi lấy một viên thần võ tệ. La Trinh sau khi nghe xong trong lòng cũng là cả kinh, ý thức được thần võ tệ giá trị sau, bỗng nhiên cảm giác được những kia đen thùi lùi tiểu tròn mảnh phân lượng trọng một chút, hắn biết đây chỉ là trong lòng cảm giác mà thôi. Đang nói đến đó bên trong, kính thành cửa thành bỗng nhiên mở ra một vết nứt, từ cái kia trong vết nứt đi ra một vị trên người mặc cẩm bào người trung niên. Chân thần, đứng ở đằng xa La Trinh con mắt hơi híp lại. Trung niên nhân này là một vị hạ vị chân thần. Người trung niên kia hướng về trong đám người một vị chứng thần võ giả chỉ, cái kia chứng thần võ giả đuôi lông mày trong lúc đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không ngừng hướng người trung niên kia cúi đầu khom lưng, lập tức liền bị người trung niên đưa vào kính thành bên trong. Kính thành cửa lớn lần thứ hai đóng lại, mà ở đây hơn vạn tên các võ giả trên mặt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Chuyện này là sao nữa? La Trinh tò mò hỏi, tại này kính thành bên trong có phòng ốc giả, có thể mang theo ba người vào thành, vị kia trung niên chân thần hẳn là kính thành bên trong dân bản địa, mà chứng thần võ giả nhất định là người trung niên kia thân thích, tự nhiên có thể hộ tống người trung niên kia vào thành, cực ác lão nhân nhìn quen không trách nói rằng. Như vậy cũng được, La Trinh trợn mắt ngoác mồm. Kha kha, năm đó ta tại kính thành bên trong cũng có 7, 8 đống phòng ốc, nhưng đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, sợ là đã sớm đổi chủ, cực ác lão nhân lẩm bẩm hai câu, không nói, chúng ta mau mau vào thành liền có thể. La Trinh trong tay nắm giữ thần võ tệ, đương nhiên sẽ không cùng đám kia võ giả bình thường bận việc. Vòng qua này 7 võ giả sau, La Trinh cũng đã chen hướng về phía cửa thành. Kính thành thủ vệ lạnh lùng nhìn La Trinh một chút, chảo trong tay roi ra hướng về một bên chỉ, không nhịn được nói, lại là một cái không hiểu quy củ. Lĩnh nhiệm vụ ở bên kia xếp hàng, nghe nói như thế La Trinh cũng không não, chỉ là hướng về kính thành thủ vệ khẽ mỉm cười, ta không lĩnh nhiệm vụ, không phải nói giao nộp thần võ tệ liền có thể vào thành sao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1739, Hàm Gia Tổ. Thần võ tệ tại thần vực bên trong thật là cực kỳ hiếm có, yêu thích đồ vật. Tầm thường chân thần nắm giữ số lượng đều là cực nhỏ, trên thực tế ở ngoài thành bận rộn những võ giả này cả đời đều khó mà nắm giữ một viên thần võ tệ, bọn hắn chỉ cần tích góp tích đầy đủ điểm liền có thể vào thành,

Cực ác lão nhân khen, có người nói thời kỳ viễn cổ xác thực có chuyện như vậy phát sinh, một ít thượng vị chân thần chính là đem phiến đá cho rằng vũ khí của chính mình, tại thạch bản dâng thư tả một ít cực kỳ vô lại quy tắc, tỉ như, bất luận người nào đều không được hướng về ta ra tay, như vậy quy tắc, một khi có người hướng về tự mình ra tay sau, liền sẽ khiến cho phiến đá công kích. Khi đó một ít mạnh mẽ chân thần trong lúc đó chiến đấu, thật sự chính là phiến đá trong lúc đó chiến đấu. Tưởng tượng một chút chân thần môn gánh phiến đá hình ảnh chiến đấu, La Trinh cũng là tương đối không nói gì, nhưng không thể không nói, này xác thực là cực kỳ lợi hại một môn thủ đoạn. Không qua đi đến phương pháp này liền bị chung kết, có người tại vạn giới phiến đá trên một lần nữa viết quy tắc, này vạn giới phiến đá thân là thống ngự phiến đá, là có thể thống ngự toàn bộ thần vực phiến đá, nếu như ta nhớ tới không sai. Hẳn là đệ 104 nội quy thì lại, bất luận người nào không được đem phiến đá làm tư nhân vũ khí. Này nội quy thì lại sau khi xuất hiện, chân thần môn cũng chỉ có thể thả xuống chính mình phiến đá. Cực ác lão nhân nói rằng, này quy tắc thực sự là kỳ hoa, La Trinh cảm thán. Cũng là hành động bất đắc dĩ, vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, tất cả mọi người đều đang liều mạng nghiên cứu, đừng xem hiện tại thần vực vô cùng ổn định mà lại quy tắc xâm nghiêm, nhưng vẫn có tương đối một nhóm người lớn đang tìm kiếm quy tắc trên lỗ thủng. Mưu cầu cái kia một tia thượng vị cơ hội, cực ác lão nhân nói rằng. La Trinh gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Ngay vào lúc này, từ một bên lao ra ba vị trên người mặc hồng hắc giao nhau khôi giáp tuần tra chân thần, cái kia phiến đá bị kích hoạt sau, cũng đem kính thành bên trong mấy người kinh động, theo thường lệ muốn đi ra tuần tra một phen. Ba vị này chân thần đánh giá trên đất cái kia nửa chết nửa số người trung niên một chút, liền hướng La Trinh hỏi dò một thoáng, biết một chút trải qua sau liền tự mình rời đi, tuy rằng phiến đá trên quy tắc nghiêm ngặt. Nhưng hàng năm tổng có một ít khắc chế không được chính mình ngớ ngẩn lấy thân thử nghiệm. Trước khi rời đi, mấy vị này tuần tra chân thần môn cũng khá có chút ngạc nhiên La Trinh thân phận, dù sao chỉ là chứng thần võ giả bên trong có rất ít đầy đủ thần võ tệ đi mượn dùng truyền tống thông đạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1742, Hàm Thiên Phủ. La Trinh báo cho những kia đường hầm không gian thủ vệ, chính mình muốn mượn dùng đường núi truyền tống sau. Những thủ vệ này môn trên mặt còn hơi có chút vẻ không tin. Tại những thủ vệ này trong mắt, trăm viên thần võ tệ đầy đủ tại kính thành bên trong mua lại một đống phòng ốc, đầy đủ bái một vị chân thần sư phụ, cũng có thể đổi lấy tương đối khả quan tài nguyên tu luyện. Đối với một vị chứng thần võ giả tới nói đã là không còn ước mong gì khác. La Trinh nhưng nắm đến sử dụng đường hầm không gian, quả thực chính là thiêu tiền vờ ngớ ngẩn cử động. Vài tên thủ vệ một lần cho rằng La Trinh là đến tiêu khiển bọn hắn. La Trinh từ trong lồng ngực lấy ra một tờ thần võ tệ sau, những này kính thành thủ vệ thái độ nhất thời có 180 độ đổi mới. Bất kể nói thế nào, dùng tiền chính là đại gia. Lấy những này kính thành thủ vệ ánh mắt, đương nhiên sẽ không hiểu, tầm thường chân thần căn bản giáo sư không được La Trinh cái gì, đừng nói kính thành, coi như là lục nhâm vực trung ương thần thành lục nhâm thần thành cũng không phải La Trinh chỗ cần đến, hắn muốn đi chính là phù đảo. Khi làm trên vách đá cửa lớn mở ra sau, La Trinh liền nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc. Trong môn phái là một mảnh màu lam đậm không gian, từng đạo xoắn ốc ở trong đó cấp tốc chuyển động, phảng phất dẫn tới một cái vực sâu vô tận, hắn từ đại diễn chi vũ bên trong lén qua mà đến, đi cũng là loại này đường hầm không gian. Hiện tại La Trinh không có cái gì do dự, liền một bước bước vào trong đường nối. Chờ đến La Trinh sau khi rời đi, kính giữa thành một đống xanh vàng rực rỡ cao lầu bên trên, sừng sững hai vị tiên phong đạo cốt lão nhân. Nhà này cao lầu tại kính thành bên trong địa vị đặc thù. Bởi vì nhà này chủ nhân là tiền gia người, mà kính thành chính là tiền gia bản thân quản lý. Nhìn dáng dấp, lại là nhà ai phù đảo nhà giàu dã tiểu tử đi ra. Một vị lão nhân thản nhiên nói, hiện tại đã có rất ít nhà giàu cam lòng, thả dã, nguy hiểm thiên lớn, hiệu quả cũng chưa chắc sai. Mặt khác một vị lão nhân lắc đầu nói rằng, phù đảo nhà giàu đào tạo bổn tộc chân chính tinh nhuệ con cháu bình thường đều là tại trong tộc hoàn thành, ưu tú nhất thiên tài bình thường trước tiên đưa vào thần luyện cấm địa, sau đó trực tiếp mang về phù đảo. Kém hơn một bậc thiên tài thì lại đưa vào gia tộc tổ bên trong bồi dưỡng, lần thứ hai một chút điểm thì lại sẽ đưa vào tầm thường bên trong tòa thần thành. Bất quá trong đó còn có một loại ngoại lệ, một ít thiên phú ngạo nghễ con cháu, bản tính đại thể kiêu căng khó thuần, nhân vật như vậy thì lại sẽ tùy ý ra ngoài lang bạt, đây chính là cái gọi là thả dã. La Trinh tuy rằng đem linh hồn hoàn toàn thu lại, nhưng tiền gia này hai vị lão nhân xúc giác phi phàm, tuy rằng chưa từng đem La Trinh nhìn thấu, nhưng là nhận ra được La Trinh chỗ bất phàm. Bọn hắn lại xem La Trinh ra tay xa hoa, càng nắm trăm viên thần võ tể cưỡi đường hầm không gian, tự nhiên cho rằng La Trinh xuất thân từ một cái nào đó phù đảo nhà giàu. Nếu không phải nhà giàu thả dã con cháu, lai lịch của người nọ thì có chút khả nghi, hắn đi tới lục nhâm vực có mục đích gì? Có hay không phải báo cho Hàm gia? Kha kha, chỉ là chứng thần võ giả phiên nổi sóng gió gì, vẫn là không muốn quản việc không đâu. Đường hầm không gian bên trong, thần vực bên trong nếu không cách nào vận dụng pháp tắc không gian, này đường hầm không gian đến cùng là làm sao thành lập. La Trinh thân hình không ngừng xoay quanh, cả người đều rơi vào một loại cảm giác kỳ dị, tuy rằng hắn không cách nào nhúc nhích, nhưng lại có thể suy nghĩ, liền liền như vậy sự tình hỏi dò trong đầu cực ác lão nhân. Ha ha, ai nói không cách nào vận dụng pháp tắc không gian, những thượng vị kia chân thần, đại viên mãn cùng thánh nhân, đều có thể trình độ nhất định vận dụng, chỉ là thực lực của ngươi quá thấp mà thôi, cực ác lão nhân nói rằng. Đây cũng là bởi vì khối này thống ngự phiến đá. La Trinh linh quang lóe lên hỏi, tự nhiên đúng rồi, ai, cái nhóm này viễn cổ thánh nhân không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, định ra rồi rất rất nhiều cổ quái kỳ lạ quy tắc, cũng tạo nên hiện tại thần vực bên trong quang cảnh như vậy, cực ác lão nhân thở dài nói. Tại thần vực bên trong di chuyển là một cái vấn đề lớn, rất rất nhiều chân thần bởi vì không cách nào vận dụng pháp tắc không gian, hoạt động phạm vi tương đối có hạn, bực này với hạn chế thần dân trong lúc đó lưu thông, rất lớn trở ngại tầng dưới chót thần dân hướng lên trên đường nối. Đã như thế, đối với những kia đang lâm phù đảo nhà giàu tới nói, xem như là có lợi, La Trinh trầm tư nói. Thần vực bên trong quy tắc nghiêm khắc mà vững chắc, nhưng là như cùng chết thủy một bãi, cực nhỏ có thiên tài đột nhiên xuất hiện, tự nhiên khó có thể có người mới phong thánh vị, cứ như vậy hiện hữu phù đảo nhà giàu địa vị đương nhiên vững chắc rất nhiều. Xác thực là như vậy, bất quá luôn có người tại đánh vỡ này hàng rào, tỉ như mở ra, thần luyện cấm địa, cưu thánh, chính là một người trong đó. Kha kha. Cực ác lão nhân cười nói, cưu thánh mở ra thể nội thế giới sau, đem thần luyện cấm địa đối ngoại mở ra, vừa bắt đầu phù đảo nhà giàu đối với này xem thường, nhưng hấp dẫn thần vực bên trong rất rất nhiều cây cỏ thần dân. Khi này chút cây cỏ thần dân tại thần luyện cấm địa bên trong một phen tu luyện sau, đi ra tức trở thành hàng đầu chứng thần võ giả, tại thần vực bên trong gây nên chấn động không nhỏ. Liền phù đảo nhà giàu cũng tập trung thần luyện cấm địa, đem chính mình tinh anh cũng đưa vào trong đó tu luyện. Nghe xong cực ác lão nhân mấy câu nói, La Trinh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai thần luyện cấm địa còn có như vậy một đoạn cố sự, cũng khó trách lúc trước hắn tại thần luyện cấm địa bên trong tao ngộ nhiều như vậy thần vực thiên tài. Tại đường hầm không gian bên trong nhẹ nhàng 5 ngày, La Trinh bỗng cảm thấy sáng mắt lên, thân thể đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối trụy xuống, lần trước từ đại diễn chi vũ bên trong lén qua mà đến, La Trinh nhưng là rơi không nhẹ. Có thể tiếp theo La Trinh liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, lúc này mới phát hiện mình theo một cái khe trượt tuột xuống hành. Vèo, từ khe trượt bên trên một chạy tới để, hắn liền bình yên vô sự đứng dậy. Dùng tiền đãi ngộ chính là không giống, La Trinh thở dài nói. La Trinh quay đầu lại vừa nhìn, tương tự cũng phát hiện một tòa thật to vách đá, nhưng này trên vách đá điêu khắc các loại tinh mỹ pho tượng, từ ngoại hình nhìn lên, muốn so với kính thành khối này vách đá chú ý hơn nhiều. Đây chính là Lục Nhâm Thần Thành, La Trinh hỏi, đúng, đây là Hàm Gia Tổ, cũng là Hàm Gia Trung Ương Thần Thành, muốn so với Trường Không Vực kính thành bàng lớn hơn gấp trăm lần. Cực ác lão nhân hồi đáp, thần vực bên trong thần thành cũng chỉ có 3 cái cấp độ, tầm thường thần thành chính là kính thành như vậy thành nhỏ, lớn một chút chính là Trường Không Vực Trung Ương Thần Thành, to lớn nhất nhưng là nhà giàu tổ Trung Ương Thần Thành, tỉ như này Lục Nhâm Thần Thành. Mượn dùng đường hầm không gian sau, không được ở đây lưu lại, mau mau rời đi. Lúc này một đạo quát lớn tiếng truyền đến, ngôn ngữ vô cùng nghiêm khắc, nhưng là Lục Nhâm Thần Thành bên trong một vị thủ vệ đối với La Trinh lớn tiếng quát lớn nói. Này Lục Nhâm Thần Thành tất nhiên so với cái kia kính thành lại xâm nghiêm một ít, La Trinh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng hướng về thủ vệ kia chắp tay, lập tức chắp tay đi ra. Thủ vệ kia nhìn La Trinh đi xa sau, trong lòng cũng tương tự tại thầm nói, thực sự là tà môn, còn có chứng thần võ giả cưỡi đường hầm không gian. Này Lục Nhâm Thần Thành tuy rằng so với kính thành bàng lớn hơn gấp trăm lần, nhưng cùng La Trinh tại đại diễn chi vũ bên trong kiến thức những thập phẩm kia thánh địa so với, như trước không hề lớn. Dù sao thần thành phạm vi là y theo phiến đá phạm vi bao phủ thành lập, Lục Nhâm Thần Thành tuy rằng nắm giữ một khối ngàn giới phiến đá, có thể này phiến đá ảnh hưởng phạm vi chung quy có hạn. Dựa theo cực ác lão nhân chỉ điểm, La Trinh bỏ ra mấy ngày tại Lục Nhâm Thần Thành bên trong tìm kiếm một phen. Bên trong tòa thần thành thật nhiều chứng thần phủ, những này chứng thần phủ khoảng chừng liền cùng hoàn vũ bên trong võ quán, vũ phủ gần như, thần dân nhập thần thành sau quá nửa là bái vào chứng thần phủ, tu tập võ kỹ, lĩnh ngộ thần đạo. Hy vọng sẽ có một ngày có thể chứng thần thành công ủng có vô tận tuổi thọ. Nhưng những này chứng thần phủ đối với La Trinh không dùng được, như lấy thần đạo mà nói, La Trinh khả năng không bằng chứng thần phủ bên trong một ít chân thần, nhưng thuần túy đối với võ đạo lý giải, tin tưởng không ít chân thần còn muốn ngược lại bái La Trinh sư phụ. Mấy ngày liền hỏi thăm bên dưới, La Trinh cũng không phải một chút điểm thu hoạch đều không có. La Trinh mới rõ ràng Lục Nhâm Thần Thành bên trong to lớn nhất một nhà chứng thần phủ Hàm Thiên Phủ chính là Hàm gia người mở.

sáu chuyển kim đan ở trong mắt bọn họ căn bản không tính là gì, vì lẽ đó bọn hắn cũng không thể tốn thời gian suy tư cái gì phá kỵ phương pháp, này huyền kim phương pháp coi như nghĩ ra được cũng sẽ không có người dùng. Cực ác lão nhân xem như là cây cỏ bên trong ra mặt nhân vật thiên tài, hắn vẫn cứ dựa vào thiên phú của chính mình tu đến trung vị chân thần tầng thứ tột cùng, thần vực dấu hiệu cực ác lão nhân như vậy chân thần cũng không nhiều. Ngô họ ông lão sai người đem đầu chọc võ giả đánh đuổi sau, lập tức nói với mọi người nói, hôm nay thụ đạo chấm dứt ở đây, lập tức lại chăm chú nhìn chằm chằm La Trinh, một bộ chỉ lo La Trinh chạy vẻ mặt, ngươi mà lại đi theo ta. La Trinh gật gù, chợt liền bị ngô họ ông lão đưa vào hàm thiên phủ. Hôm nay thụ đạo sớm kết thúc, ở đây chứng thần võ giả môn trên mặt tất cả đều là vẻ tiếc nuối, nhìn La Trinh bóng lưng, sắc mặt của bọn họ đều vô cùng phức tạp, ước ao giả có chi, đố kỵ giả cũng có. Một ít tuổi già chứng thần võ giả ở tại Lục Nhâm Thần Thành bên trong đã vô số năm, cho tới nay vẫn là không thu hoạch được gì, tiến vào hàm thiên phủ bên trong tu luyện thần đạo, càng là xa xa khó vời. Bọn hắn xem La Trinh cốt linh vẫn còn khinh, ứng không đủ trăm năm, vẻn vẹn chỉ là dựa mấy câu nói, liền bị thụ đạo chân thần tự mình dẫn vào hàm thiên phủ, cũng không trách bọn họ sẽ đố kỵ. Này hàm thiên phủ chính là hàm gia dưới hạt chứng thần phủ, tại chứng thần võ giả trong mắt, chính là tốt nhất chứng thần nơi, chỉ đứng sau thời gian trên biển những kia phù đảo. Đương nhiên, những kia phù đảo đối với tầm thường chứng thần võ giả, thậm chí rất nhiều chân thần tới nói lại như truyền thuyết giống như vậy, căn bản không từng có đi qua tiến vào phù đảo hy vọng xa vời, đương nhiên sẽ không đem cân nhắc ở bên trong, vì lẽ đó hàm thiên phủ chính là Lục Nhâm vực bên trong tốt nhất chỗ tu luyện. Theo hàm thiên phủ cửa lớn một đường hướng vào phía trong, lại là một chỗ rộng rãi bằng phẳng quảng trường hai bên có xây hành lang uốn khúc, tại này ngô họ ông lão dưới sự hướng dẫn, La Trinh theo cái kia hành lang uốn khúc tiến vào hàm thiên phủ một bên, lại xuyên qua một sợi dây leo mậu xâm lâm cảnh, nơi đây khúc kính tĩnh mịch, phong cảnh hợp lòng người, rất là tinh xảo. Không lâu sau đó, La Trinh liền bị đưa vào một khu nhà biệt viện bên trong, mà biệt viện chính là ngô họ ông lão ở lại vị trí. Ngô họ ông lão xin mời La Trinh sau khi ngồi xuống, chợt hỏi các hạ, họ La. La Trinh gật gù, xin hỏi các hạ đại danh, ngô họ ông lão lại hỏi, tại hạ La Thiên Hành, La Trinh chắp tay đáp lại nói. Ngô họ ông lão gật gù, cũng không biết các hạ đến từ chính phủ đảo trên cái nào một nhà, đến đây Lục Nhâm Thần Thành lại có gì sự tình. Tại ngô họ ông lão trong mắt, đừng nói chứng thần võ giả, coi như là hạ vị chân thần đều không có bực này nhãn lực, có thể nghĩ ra bực này không thể tưởng tượng nổi biện pháp, lấy La Trinh nhãn lực, vô cùng có khả năng xuất thân từ nhà ta phù đảo nhà giàu. Tại hạ chưa bao giờ đi qua phù đảo, La Trinh lắc đầu phủ nhận nói. Hắn lời này tự nhiên là thật sự, hắn đừng nói không đi qua phù đảo, liền ngay cả phù đảo dung mạo ra sao cũng không từng nghe nói qua. Thật sao, ngô họ ông lão cười hì hì, như trước là tỏ rõ vẻ không tin, nếu ngươi không phải đến từ chính phù đảo, các hạ nói cái kia huyền kim phương pháp chính là tự mình lĩnh ngộ, lão phu nhưng là không tin rồi. Này không phải thiên phú vấn đề, nếu như La Trinh đối với ngũ hành thần đạo lĩnh ngộ được trình độ này, căn bản là không thể chỉ là chứng thần võ giả, sớm đã trở thành chân thần, lại dựa theo huyền kim phá kỵ phương pháp bù đắp hai kỵ, vạn năm kỳ hạn, La Trinh đã là trung vị chân thần. Từ cái này logic xuất phát, ngô họ ông lão cho rằng hắn đang nói láo. La Trinh biết ngô họ ông lão sẽ có này hoài nghi, từ lâu chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, thực không dám giấu giếm, huyền kim phá kỵ phương pháp xác thực cũng không phải ta là ngộ ra, mà là một vị vô danh tiền bối để cho tại hạ. Ngộ ân sư thí nghĩ một hồi, phù đảo trên những kia nhà giàu khi làm thật như vậy tẻ nhạt, sẽ nghĩ ra bực này ngu dốt phương pháp. Cái kia đi kỵ kim đan đối với bọn hắn tới nói chỉ là dễ như trở bàn tay đồ vật, không cần phiền toái như vậy. Chuyện này, ngô họ ông lão cũng không có đem vấn đề nghĩ đến như thế sâu sắc, nghe La Trinh một chút, xác thực chính là như vậy, những thượng vị kia chân thần, còn có đại viên mãn cùng các thánh nhân hầu như lũng đoạn thần vực bên trong 9 phần 10 thần võ tệ, lục phẩm kim đan ở trong mắt bọn họ cũng là vật tầm thường, bọn hắn nghĩ ra huyền kim phá kỵ phương pháp. Vậy thì thật là tẻ nhạt đến cực điểm, ngô họ ông lão gật đầu nói, xác thực. Nhìn dáng dấp người cái kia vô danh tiền bối cũng là cây cỏ sinh ra, cũng là cực kỳ thông minh người, ta một đời nghiên cứu ngũ hành thần đạo, nhưng là không hề nghĩ rằng ra bực này pháp môn, như lời ngươi nói, xác thực là bảo thủ, mông con mắt, ai. Tại hạ đến đây hàm thiên phủ, xác thực là có một chuyện muốn nhờ, La Trinh nhân cơ hội nói rằng. Ngô họ ông lão liếc La Trinh một chút, tuy rằng La Trinh không minh mục đích của chính mình, hắn cũng có thể đoán được, ngươi là muốn bái vào hàm thiên phủ. La Trinh gật gù. Thời đại này muốn đi vào hàm thiên phủ chứng thần võ giả số lượng quá nhiều, quá hơn nhiều. Hết thảy chứng thần võ giả đều sẽ hàm thiên phủ cho rằng long môn giống như vậy, một khi lướt qua này long môn, chứng thần một chuyện, cơ bản liền ổn. hầu như hàng năm mỗi tháng mỗi ngày, đều muốn người muốn thác Ngô họ ông lão quan hệ, bái vào Hàm Thiên Phủ, nhưng chân chính có thể vào phủ người, dựa vào chung quy là thực lực của tự thân cùng thiên phú. Ngô họ ông lão xem như là rõ ràng, tên này gọi La Thiên Hành võ giả, cũng không phải cái gì nhà giàu sinh ra, cũng không phải thiên tài gì, chỉ là một vị tầm thường chứng thần võ giả, gặp may đúng dịp bên trong đạt được huyền thiên phá kỵ phương pháp, liền muốn dùng cái này pháp trao đổi, nhập Hàm Thiên Phủ. La Trinh chỉ điểm Ngô họ ông lão, chung quy là đối với hắn có ân, vì lẽ đó La Trinh đưa ra điều thỉnh cầu này sau, Ngô họ ông lão cũng không tốt từ chối, chỉ là lắc đầu nói ra, ta tuy là Hàm Thiên Phủ thụ đạo chân thần, có thể nhập Hàm Thiên Phủ tất nhiên là muốn thông qua trong phủ chân tuyển, ta không cách nào phá lệ đưa ngươi dẫn vào trong phủ. Hàm Thiên Phủ chiêu thu chứng thần võ giả thời điểm, thường thường thì có hơn 100.000 tên chứng thần võ giả đồng thời tham gia kiểm tra, nhưng chân chính người trúng tuyển cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. Đây là xác xác thực thực 1.000 chọn một, Ngô họ ông lão cũng không cách nào khoảng chừng, trái phải kết quả. Huống hồ có thể vào Hàm Thiên Phủ giả, đều là chứng thần võ giả bên trong thiên tài, coi như Ngô họ ông lão thật sự giúp La Trinh dối trá, La Trinh thiên tư không đủ vào Hàm Thiên Phủ cũng sẽ nhanh chóng lộ ra sơ sót. Bất quá ta có thể giúp người đẩy giới một phen, tranh một cái nhập phủ kiểm tra tiêu chuẩn, là có thể làm được, Ngô họ ông lão nói đến chỗ này sắc mặt có chút không tự nhiên. Nhập phủ kiểm tra tiêu chuẩn đối với võ giả tầm thường cũng khó có thể bắt được, dù sao chỉ là kiểm tra tiêu chuẩn liền có thể bán ra 7, 8 cái thần võ tệ, cũng không phải một số lượng nhỏ, nhưng La Trinh truyền thụ cho hắn huyền kim phá kỵ phương pháp, thì lại xa xa không đáng cái giá này, Ngô họ ông lão thừa La Trinh một cái đại tình, nhưng chỉ có thể giúp điểm ấy việc nhỏ, trong lòng băn khoăn. Ai biết La Trinh khẽ mỉm cười, như Ngô ân sư có thể dành cho La Mỗ một cái tiêu chuẩn, chính là trợ giúp lớn nhất rồi. La Mỗ khi làm sẽ không chọn ba kiếm bốn. Ngô ân sư nơi nào rõ ràng, La Trinh bản thân cũng không có coi trọng Hàm Thiên Phủ tiến tu cơ hội, Hàm Thiên Phủ bất quá là dưới chân hắn một khối ván cầu, mục tiêu của hắn là Hàm Gia Phù Đảo. Như dựa bản lãnh thật sự, liền Hàm Thiên Phủ đều tiến vào không được, hà đàm tiến vào Hàm Gia Phù Đảo. Có thể bắt được một cái kiểm tra tiêu chuẩn, đối với La Trinh đã chọn được rồi, còn lại sự tình không cần Ngô họ ông lão bận tâm. Nếu là như vậy, đúng là dễ bàn, người chọn thời gian cũng là xứng đôi, Hàm Thiên Phủ một năm thử một lần, một tháng sau trong phủ sắp kiểm tra, bây giờ kiểm tra tiêu chuẩn đã phân phát hơn nửa, ta mà lại cho ngươi đòi hỏi một cái tiêu chuẩn đến, ngươi chờ một chút. Dứt lời Ngô họ ông lão liền rời đi biệt viện, không lâu lắm Ngô họ ông lão lần thứ hai vòng trở lại, trong tay đã có thêm một viên bạch ngọc lệnh, đem này bạch ngọc lệnh giao cho La Trinh sau, đem tên của chính mình khắc ở trong đó liền có thể. La Trinh tay cầm này bạch ngọc lệnh, đốn có một vệt cảm giác mát mẻ tự trong đó truyền đến, bực này ngọc thạch đặt ở Hoàn Vũ bên trong cũng là cực hiếm có vật liệu, nhưng ở thần vực e sợ cũng là thưa thất bình thường đồ vật. Thu rồi này lệnh, La Trinh liền đứng dậy hướng về Ngô họ ông lão cáo từ. Chờ La Trinh sau khi rời đi, Ngô họ ông lão lập tức lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể dựa vào bản thân bản lĩnh nhập Hàm Thiên Phủ, có thể năm nay chỉ sợ là vô vọng. Năm nay chính là Hàm gia chiêu thi đại niên, Hàm gia quản lý hạt 36 vực bên trong thiên tài con cháu đều sẽ tụ tập tại Hàm Thiên Phủ, này La Thiên Hành cốt linh không đủ trăm năm, Ngô họ ông lão tuy rằng không có cơ hội điều tra La Trinh thiên phú, nhưng là biết quá nửa là vô vọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1746, Hãn Nguyệt Lâu. Một tháng sau Hàm Thiên Phủ mới sẽ chiêu thi, thừa dịp khoảng thời gian này, La Trinh tại Lục Nhâm Thần Thành bên trong tạm ở lại. Khoảng thời gian này tràn vào Lục Nhâm Thần Thành người càng ngày càng nhiều, trong đó tuyệt đại đa số đều là thần luyện võ giả, bọn hắn tự nhiên là chạy Hàm Thiên Phủ mà tới. Tại thần thành ở ngoài rộng lớn trong không gian, còn có thật nhiều rắc rối phức tạp thế lực, tỉ như một ít tông môn cũng đồng ý sắp xuất hiện tư, tướng môn bên trong một ít thiên tài con cháu đưa vào Hàm Thiên Phủ, hy vọng tại Hàm Thiên Phủ bên trong chứng được thần đạo, lại về báo tông môn. Ngoại trừ to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực ở ngoài, cái kia 36 vực bên trong hạng 2. Ba tuyến gia tộc cũng tương tự hy vọng con em nhà mình có thể đi vào Hàm Thiên Phủ. Liền khoảng thời gian này Lục Nhâm Thần Thành cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Mượn dùng đường hầm không gian phí dụng cao tới hơn trăm thần võ tệ, nhưng đối với một ít trưởng khống thần thành gia tộc mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Lục Nhâm Thần Thành bên trong những kia đường hầm không gian bên trong lục tục có chứng thần võ giả chuyện đưa tới. Chứng thần võ giả số lượng một nhiều, đều là có thể dẫn ra một chút phiền toái. Lục Nhâm Thần Thành bên trong chế định quy tắc chính là một khối ngàn giới phiến đá. Ngàn giới phiến đá tuy rằng cùng thống ngự phiến đá có chênh lệch thật lớn, nhưng so với thập giới phiến đá tự nhiên cường hơn nhiều. Này ngàn giới phiến đá trên thì lại có thể ghi chép ngàn sợi quy tắc, mà lại phạm vi bao phủ càng lớn, hơn trừng phạt sức mạnh càng mạnh hơn. Vì lẽ đó Lục Nhâm Thần Thành bên trong một ít quy củ,

trong mắt cũng toát ra vẻ khinh bỉ vẻ, những quỷ nghèo này nhập Lục Nhâm Thần Thành là vì thi đậu Hàm Thiên Phủ, đến Hãn Nguyệt Lâu bên trong cũng không có tiền tiêu phí, nghĩ chiếm lấy một vị trí xem những kia chứng thần võ giả trong lúc đó giao đấu, thực sự là khiến người ta phiền chán. Vị công tử này, nếu như không gọi món ăn phẩm, có thể ngồi ở đó một bên, cô nương kia không vui nói, đồng thời duỗi tay ngọc xa xa chỉ tay. Nàng chỉ phương hướng nhưng là sân nhà mặt khác một bên, bên kia đã chỉnh tề đem một loạt cái ghế bãi thả ra, mặt trên đã ngồi không ít người, xem những võ giả kia hóa trang, cũng biết nhiều là cây cỏ sinh ra, không cách nào tại Hãn Nguyệt Lâu bên trong tiêu phí, có thể miễn phí có một cái ghế ngồi, tìm hiểu một thoáng năm nay này một nhóm chứng thần võ giả thực lực. La Trinh khẽ mỉm cười, rồi mới từ cô nương trong mắt cảm thụ ra cái kia cỗ hèn mọn tâm ý, hắn cũng không phải não, chỉ là khẽ mỉm cười, lập tức liền đem cực ác lão nhân báo món ăn phẩm từng cái nói tới. Theo cái kia liên tiếp món ăn phẩm nói ra khỏi miệng, cô nương trong mắt vẻ kinh ngạc cũng càng ngày càng dày đặc. Nguyên lai La Trinh điểm đều là Hãn Nguyệt Lâu bên trong sở trường món ngon, tuy rằng không phải cao quý nhất, nhưng nhất định là không thể bỏ qua. Một ít chứng thần võ giả có gia tộc chỗ dựa, vào Hãn Nguyệt Lâu sau nhưng là trắng trợn tùy ý, nhưng căn bản không hiểu Hãn Nguyệt Lâu tinh túy, này La Trinh vừa ra khỏi miệng liền cực kỳ lão đạo, tự nhiên để cô nương này cảm thấy quái dị. Nhưng theo La Trinh nói này liên tiếp món ngon món ăn tên, cô nương sắc mặt hơi có biến hóa. Hắn này một hơi điểm hơn 10 phân món ngon, một lúc tính tiền sợ cần hơn 200 thần võ tệ, xem người này hóa trang, nàng nhưng sợ La Trinh kết không hết nợ. Bất quá cô nương này ngược lại cũng không sợ, Hãn Nguyệt Lâu chính là Hàm gia sản nghiệp một trong, không người nào có thể ở chỗ này quyền nợ, nếu hắn thật sự đào không ra nhiều như vậy thần võ tệ, chịu thiệt sẽ không là nàng. Cô nương kia mới vừa rời đi, La Trinh bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí thế phả vào mặt, chỉ thấy tử lâu ba tầng bên trong có người nhảy xuống, đứng yên ở sân nhà trung ương, hướng về bốn phía chắp chắp tay, ta chính là Kính Thành Tiền gia, Tiền hậu. Lập tức liền nhìn thấy hắn giơ một viên thần võ tệ, hướng về không trung nhẹ nhàng bắn ra. Xoạt, cái kia một viên thần võ tệ bay lên không bay lên, làm như có một luồng sức mạnh thần bí đem chiếm trên không trung, bất động bất động. Tiền hậu lại hướng về lầu bốn lớn tiếng a đạo, ta muốn khiêu chiến Bình Nam Thần Thành Tôn Hạo, người có dám ứng chiến phủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1747, Tôn Tiền Chi Tranh. Hãn Nguyệt Lâu lầu bốn bên trên, một vị vóc người cường tráng chứng thần võ giả lạnh rên một tiếng, tự trong tay hắn bắn ra một viên thần võ tệ. Cái kia màu đen thần võ tệ từ trên lầu lăn lộn mà xuống, đồng thời cái kia chứng thần võ giả lớn tiếng nói Tôn Hạo ứng chiến. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản hướng về phía dưới rơi dụng cái viên này thần võ tệ liền bất động ở giữa không trung, cũng bị một loại nào đó sức mạnh thần bí chiếm ở trong đó. Đồng thời Tôn Hạo cũng từ trên lầu nhảy xuống, mũi chân tại thần võ tệ trên hơi điểm nhẹ, càng là đem cái này thần võ tệ cho rằng bậc thang, sau đó mới rơi vào Hãn Nguyệt Lâu sân nhà bên trong. Vù vù, bất động ở giữa không trung thần võ tệ xoay quanh một thoáng, liền hướng về bầu trời thẳng bay đi, một đường xẹt qua Lục Nhâm Thần Thành bên trong ốc xá cao lầu, cuối cùng rơi vào Lục Nhâm Thần Thành bên trong một khối phiến đá trước mặt, mà tại này phiến đá trước, lít nha lít nhít thần võ tệ chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, sợ là có hơn vạn viên thần võ tệ. Này thần võ tệ, hẳn là bị khối này ngàn giới phiến đá sức mạnh chiếm đi chứ? La Trinh tại trong đầu hỏi, tự nhiên đúng rồi, giao nộp hai viên thần võ tệ sau, song phương võ giả có thể tranh đấu, nhưng như trước không thể ra tay với người ngoài, cực ác lão nhân từ tốn nói. La Trinh điểm một bàn món ngon còn chưa từng dâng lên đến, hiện tại đúng là có một màn trò hay. Tuy rằng La Trinh rất tự tin, nhận định chính mình tiến vào Hàm Thiên Phủ không nhiều lắm vấn đề, nhưng đối với thần vực bên trong thiên tài, La Trinh vẫn có hiểu rõ cần phải. Tôn, Tiền hai nhà lại bắt đầu, hầu như hàng năm đều đến, hai nhà này người cũng không chê lui. Người biết cái gì? Giữa bọn họ thắng bại đối với này hai gia tộc lớn rất trọng yếu. Trong bữa tiệc khe khẽ tiếng truyền vào La Trinh trong tai, La Trinh lộ ra một tia vẻ tò mò, nghe tới, này Tôn, Tiền hai nhà tựa hồ có cái gì ân oán. Kha kha, hai nhà này ân oán sợ là nguyên do đã lâu, năm đó ta còn tại Trường Không Vực thời điểm liền hiểu, cực ác lão nhân cười nói. Nguyên lai Trường Không Vực bên trong do ba gia tộc lớn nắm giữ, mỗi cái gia tộc từng người chiếm cứ hai tòa thần thành. Đối với những này thần vực bên trong ba tuyến gia tộc tới nói, thần thành phi thường trọng yếu, phần lớn thần võ tệ đều là từ những này bên trong tòa thần thành thu hoạch. Trường Không Vực Tôn, Tiền, Dương ba gia tộc lớn từng người nắm giữ hai tòa thần thành, nhưng Trường Không Vực bên trong còn có một tòa trung ương thần thành, tên là Thiên Mạc Thần Thành. Này Thiên Mạc Thần Thành nắm giữ một khối bách giới phiến đá, bất kể là quy mô vẫn là diện tích, đều so với cái khác sáu tòa thần thành bàng lớn không ít, có thể kiếm được thần võ tệ cũng nhiều hơn. Một mực lúc trước Hàm gia cũng không có đưa ra Thiên Mạc Thần Thành thuộc về, liền Tôn, Tiền, Dương ba gia tộc lớn ngay khi Thiên Mạc Thần Thành vấn đề trên dây dưa không ngớt, lúc đó có tranh đấu, có lúc thậm chí còn sẽ ra tay đánh nhau. Đến sau đó, Dương gia không chịu nổi, trước tiên lui ra Thiên Mạc Thần Thành tranh cướp, cứ như vậy tồn, tiền hai nhà liền huyên náo càng thêm lợi hại. Cuối cùng hai gia tộc lớn vẫn là đã kinh động Hàm gia, do Hàm gia đứng ra dẹp loạn trận này phân tranh, nhưng là lập xuống quy củ, hàng năm Hàm Thiên Phủ chiêu thi trước đó, tồn, tiền hai nhà từng người phái ba vị thần luyện võ giả giao đấu, dùng để Thiên Mạc Thần Thành thuộc về. Cứ như vậy, tồn, tiền hai nhà tự nhiên rõ ràng đào tạo hậu bối tầm quan trọng, đem không ít tài nguyên nện ở đệ tử trong tộc trên người. Tại này hai gia tộc lớn trong mắt, tiến vào Hàm Thiên Phủ đúng là thứ yếu, có thể không thắng được Thiên Mạc Thần Thành nắm quyền trong tay mới là quan trọng nhất. Vì lẽ đó La Trinh hôm nay tới nay, liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nói cách khác, hai người này hẳn là đại biểu tiền gia cùng tôn gia bên trong lợi hại nhất chứng thần võ giả. La Trinh hỏi, xem như là một trong, kha kha, cực ác lão nhân trả lời. Chính nói, một cái giếng không có hai trời hai người đã bắt đầu động thủ. Cái kia Tôn Hạo một bước bước ra, thẳng đến tiền hậu mà đi, ở trong tay của hắn đã có thêm một cái vàng trói lọi trường thương này tạo hình có chút quái lạ, báng súng dĩ nhiên quanh có khúc khuỷu dường như thân rắn, mà đầu súng bên trên khảm nạm chính là một quả hình tam giác màu vàng đầu rắn. Bàn long thương, tuy nói này hắn nguyệt lâu bên trong mọi người, đại gia chỉ là luận bàn, nhưng giao nộp thần võ tệ sau cũng coi như là quyết đấu, lẫn nhau không có nương tay bên dưới người chết cũng là chuyện thường xảy ra. Cái kia một cây quanh co khúc khuỷu trường thương đâm ra, như một cái xoay quanh mà ra độc xà, dĩ nhiên trên không trung quỷ dị chuyển hướng, hắn một thương này nhìn như đâm hướng về tiền hậu đầu, liền này nhẹ nhàng uốn một cái bên dưới, càng là đâm hướng về tiền hậu ngực. Được, hảo thương pháp, tôn ra bàn long thương lấy quỷ dị xưng, rất khó phòng bị. Xem này Tôn Hạo này thế, cái kia Thiên Mạc Thần Thành e sợ hay là muốn quy tôn ra trưởng khống rồi. Nghe đến mấy cái này đánh giá, La Trinh không nhịn được trợn tròn mắt. Hắn vừa vào thần vực, tại Mông Sơn thôn bên trong từng trải qua thần vực thực lực võ giả. Lại không nói Mông Sơn thôn Tiểu Văn cùng Tiểu Ổ, thân là xa xôi sơn thôn thôn dân không có thượng thừa võ kỹ tu tập, vậy cũng là có thể thông cảm được. Nhưng là Nhật Nguyệt Sơn trại những võ giả kia, ở trong mắt La Trinh cũng là sức sẹo đến cực điểm, tuy rằng đều nắm giữ thần cực cảnh tu vi, nhưng chỉ có một thân tu vi, nhưng luận võ kỹ chi tinh diệu, e sợ còn không bằng đại diễn chi vũ bên trong những thần hải cảnh kia võ giả. Hiện tại La Trinh đến Lục Nhâm Thần Thành bên trong, đối mặt những người này xem như là các đại tam tuyến trong gia tộc tinh anh, nhưng này Tôn Hạo vừa ra tay, vẫn để cho La Trinh cảm thấy thất vọng. Này bàn long thương tất nhiên tinh diệu, có thể ở trong mắt La Trinh quá mức đẹp đẽ, lấy lực lấy tốc đều có thể thoải mái phá đi, làm sao có thể xưng tụng thật tự. La Trinh đúng là không biết, các đại hoàn vũ bên trong võ kỹ phát triển trên thực tế so với thần vực bên trong đi càng xa, hơn bởi vì thần vực bên trong thần dân tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể vượt qua hóa thần tam biến, trở thành chứng thần võ giả. Tu thành chứng thần võ giả sau, lập tức liền muốn bước vào thần đạo. Chân thần bên dưới tu luyện giai đoạn thời gian rất ngắn, mọi người đại gia tự nhiên cũng không muốn hao hết tâm lực đi nghiên cứu những vũ kỹ này, dù sao đến chân thần sau khi, thì lại nắm giữ tầng thứ càng cao hơn thần điển tu tập. Tôn Hạo xảo quyệt một thương hướng về tiền hậu đã đâm đi, tiền hậu cũng là đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên một phen, cũng là lấy vô cùng xảo diệu thân pháp tách ra Tôn Hạo thương đâm, đồng thời tiền hậu thuận thế hướng về phía trước cút đi, chính là muốn gần kề Tôn Hạo. Binh khí tất nhiên là dài một tấc mạnh, nhưng càng dài binh khí, liền càng là sợ bị người gần người, một khi gần người sau liền khó có thể phát huy kỳ uy lực. Tôn Hạo nơi nào cho phép tiền hậu làm như thế, chỉ thấy hắn tay nắm hình rắn kim thương, nhẹ nhàng run lên bên dưới, này kim thương trên đầu rắn uốn lượn xoay quanh, liền hướng về phía dưới tiền hậu không ngừng đâm tới. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp ba súng, tất cả đều đóng ở trên sàn nhà. Thần vực bên trong vật chất so với hoàn vũ bên trong vật chất kiên cố nhiều lắm, nếu như tại hoàn vũ bên trong, Tôn Hạo đâm ra này ba súng đủ để hủy diệt ba tòa thật to sơn mạch, nhưng đóng ở này kiên cố trên sàn nhà, vẻn vẹn chỉ là đâm ra ba cái nhỏ bé hố nhỏ. La Trinh cũng chú ý tới, cái kia sàn nhà dĩ nhiên nắm giữ khép lại công năng, những kia hố nhỏ vừa vặn xuất hiện, ngay khi sàn nhà không ngừng dưới nhúc nhích hố nhỏ rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Những chi tiết này người bên ngoài là nhìn quen không trách, có thể La Trinh nhìn vẫn là hết sức mới mẻ, tại đại diễn chi vũ bên trong có thể không tìm được có thể chịu đựng giới chủ cảnh cường giả công kích sàn nhà, cho dù thật có loại vật liệu này, cũng không có ai sẽ như vậy lãng phí, đem chế tạo thành sàn nhà. Tôn Hạo này ba súng đều chưa từng đâm trúng tiền hậu, mà tiền hậu thì thôi thuận lợi áp sát Tôn Hạo, chỉ thấy được trong tay hắn dần hiện ra một vệt xanh minh mang ánh sáng, đó là một cái màu băng lam sắc bén đoản kiếm. Chí mạng đoản kiếm chờ tay xoay một cái, vén lên,

liền mang theo bọn sai vặt rời đi, trong lòng nàng nghĩ tới giống như người ngoài, chờ một lúc xem tiểu tử này làm sao tính tiền. Nếu là không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần võ tệ, Hãn Nguyệt lâu những chân thần cảnh kia đám hung thần cũng không phải dễ chọc. La Trinh đúng là không ngần ngại chút nào những ánh mắt này, hắn hững hờ nắm đi qua một đôi đũa, lại tự mình tự rót ra một chén rượu, lập tức ngón tay hướng về chén rượu bên trong hơi điểm nhẹ, một tia hỏa hệ pháp tắc tiêu tán mà ra. Rào, này rượu trong ly bị nhen lửa, đằng này sinh một đạo thương ngọn lửa màu xanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1749, ăn pháp, ngọn lửa màu xanh hừng hực mà lên, ngưng kết thành một cái trăng non hình dạng, vô cùng tinh diệu. Rượu này chính là lục nhâm thần thành bên trong tên tử Hàm Nguyệt Tử, liền như thế một tiểu ấm, tiêu tốn 20 viên thần võ tệ. La Trinh cảm thấy giá tiền này đắt kinh khủng, cực ác lão nhân nhưng cực lực đề cử cũng nói cho La Trinh, mấu chốt nhất chính là này một bình tử. Mọi người thấy La Trinh đem một chén rượu này nhen lửa, cũng cảm thấy mới mẻ. Đa số người càng là đem sự chú ý tập trung trên người La Trinh, Hồ Lan trước cái kia tròn vo con mắt cũng nhìn chằm chằm La Trinh, không biết La Trinh giở trò quỷ gì. Sau đó La Trinh tay phải chấp nhất, đưa về phía cái thứ nhất món ăn bàn. Món ăn bàn bên trong từng đóa tuyết liên hoa biện lẫn nhau chồng lên nhau, hình thành một cái nho nhỏ cầu hình vòm, chính là Hãn Nguyệt lâu món ăn nổi tiếng tuyết liên cùng. Cái kia tuyết liên thải từ tuyết vực bên trong thánh liên trên núi, chính là trời sinh hàn vật, giờ khắc này như trước tỏa ra nồng nặc hàn khí. Cái này cũng là tại thần vực bên trong, tầm thường thần dân cũng là có thể nuốt vào bực này chí hàn đồ vật, nếu là hoàn vũ bên trong các sinh linh, sinh tử cảnh trở xuống đối mặt bực này hàn khí, liền bàn phạm vi ba thuốc đều dựa vào không tới, chớ nói chi là nuốt vào đi tới, cái kia cùng muốn chết không có khác nhau. La Trinh chiếc đũa kẹp lấy một khối tuyết liên hoa biện thời khắc, cái kia một đôi đũa trên nhất thời nhiễm phải một tầng sương lạnh. Sau đó La Trinh liền đem này tuyết liên hoa biện đặt tại chén rượu trên hỏa diễm quay nướng lên. Cái kia trăng non bình thường hỏa diễm lượn lờ tại tuyết liên hoa biện trên. Cực hàn đồ vật ngộ hỏa sau thường thường phát sinh cực đoan phản ứng, tuyết liên hoa cánh hoa gặp phải hỏa bên dưới không ngừng tan rã, đồng thời tỏa ra quái dị mùi thối. Thật thúi, tiểu tử này tại thiêu cái gì? Quả thực thúi không thể ngửi nổi. Ai đi ngăn cản tiểu tử kia? Mùi thối tràn ngập ra, nhảy vào người bên ngoài hơi thở, nhất thời để không ít người che cau mày, hướng về La Trinh quang tới từng trận vẻ chán ghét. Đối với những âm thanh này La Trinh mắt điếc tai ngơ, hắn chính chuyên tâm nghe theo cực ác lão nhân chỉ điểm. Hàm Nguyệt Tử là lấy Nguyệt Hải giao trụ sản xuất, trong đó hải tủy ngửi lên rất thơm, nhưng thiêu đốt sau tanh hôi không chịu nổi, cùng tuyết liên hòa vào nhau sau mùi thối sẽ càng sâu. Lại đem độ hỏa huyền ương thai bên trong thổ tinh gân hỗn hợp, sau đó lấy chân hỏa tù luyện, đem vận tình cành nghiền nát thành bụi phấn tung trên. La Trinh phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, cực ác lão nhân nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Ngay khi này từng trận tanh tưởi bên trong, người bên ngoài nhưng là xem há hốc mồm, tiểu tử này ở đâu là đang dùng cơm, rõ ràng là tại luyện kim đan. La Trinh động tác trong tay không có ngừng lại, hắn cùng người bên ngoài suy nghĩ như thế, này tựa hồ là tại luyện đan a, chỉ là thiếu một cái lò luyện đan mà thôi. Trong lòng hắn cũng cảm thấy phiền muộn, làm sao ăn cái đồ vật còn muốn như thế lao lực. Dựa theo cực ác lão nhân bước đi làm được bước cuối cùng, La Trinh đưa tay nhẹ nhàng đẩy ngang, lần thứ hai ngưng ra chân hỏa thiêu đốt. Giây lát, liền nghe đến keng một tiếng vang giòn, lại thật sự có một hạt kim đan tự nguyên liệu nấu ăn bên trong thiêu lạc đi ra. Mà kim đan này xuất hiện một sát na, một luồng dị thơm lần thứ hai tỏ khắp, rất nhanh phát huy đến toàn bộ Hãn Nguyệt lâu. Này cũng thật là tại luyện đan, thơm quá, ta cho tới bây giờ không ngửi qua loại này đan thơm. Một chút điểm mùi thuốc đều không có, trái lại như là món ăn thơm. La Trinh nhìn chằm chằm quả kim đan này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức đối với cực ác lão nhân nói rằng, nguyên lai ngươi là để ta luyện chế kim đan. Chuyện cười, kim đan có tốt như vậy luyện sao? Này bất quá là một viên thực đan, chỉ có thể no ăn uống chi muốn ngừng, cực ác lão nhân cười đắc ý nói. Này thực đan hương vị không ngừng tỏa ra bên dưới càng ngày càng nồng đậm, mùi vị phảng phất có thể thấm nhập linh hồn giống như vậy, trêu đến ở đây không ít võ giả cổ họng lăn, không tự chủ được sản sinh một luồng mãnh liệt muốn ăn. La Trinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không kìm lòng được một phát bắt được thực đan để vào trong miệng. Cái kia cực kỳ phức tạp mùi vị tại La Trinh đầu lưỡi cấp tốc khuếch tán, để La Trinh linh hồn cũng vì đó chấn động, hắn căn bản là không có cách hình dung mùi vị, chỉ có thể cúi đầu tinh tế thưởng thức, đang thưởng thức trong nháy mắt, hắn liền có thể đem mùi vị cả đời khác trong tâm khảm, cả đời đều khó mà quên được. Hắn giờ mới hiểu được tiến vào lục nhâm thần thành sau, vì sao cực ác lão nhân liền niệm niệm không quyện để hắn tới đây Hãn Nguyệt lâu. Hóa ra thần vực bên trong những này chân thần môn bởi vì tuổi thọ vô tận, bọn hắn có lượng lớn thời gian nghiên cứu mọi phương diện, thần đạo một đường bọn hắn có thể nghiên cứu đến mức tận cùng, mà An Phương Diện cũng tương tự nghiên cứu đến mức tận cùng, điều này làm cho La Trinh đối với thần vực văn hóa truyền thừa có tân hiểu rõ. Hãn Nguyệt Lâu tầng cao nhất bên trên, Hàm Văn Sơn, Hàm Gia Minh nhìn xuống phía dưới La Trinh, tỏ rõ vẻ đều là vẻ quái dị. Người này cốt linh không hơn trăm, đúng là kiến thức rộng rãi, thậm chí ngay cả quá thức ăn chay đan đều luyện chế ra đến. Hàm Văn Sơn vô cùng kinh ngạc nói rằng, không biết từ vị tiền bối nào cao nhân nơi nào chiếm được bí phương, đúng là thú vị, năm nay ta Hàm gia đại khảo, bốc lên một ít kỳ kỳ quái quái người đến rồi, Hàm Gia Minh mỉm cười nói. Hai người bọn họ huynh đệ đại biểu Hàm gia kinh doanh Hãn Nguyệt Lâu đã có ba cái thần kỳ nguyên, đối với quá thức ăn chay đan cũng từng nghe tới, nhưng là chưa từng tận mắt nhìn thấy, hôm nay nhưng tại một vị chứng thần võ giả trong tay nhìn thấy, tự nhiên sẽ mê hoặc không thôi. Phải đem tiểu tử này dẫn tới hỏi một chút sao? Hàm Văn Sơn hỏi, không được, người này thế tất yếu tham gia Hàm gia đại khảo, là Long là Phượng, đến thời điểm liền biết rồi, Hàm Gia Minh lắc đầu một cái. Này quá thức ăn chay đan tất nhiên là thần kỳ, nói cho cùng cũng chỉ có thể thỏa mãn nhất thời ăn uống chi muốn ngừng, tại mấy người xem ra như trước không phải cái gì đường ngay. Hãn Nguyệt Lâu bên trong tất cả mọi người đưa mắt tập trung trên người La Trinh, đối với La Trinh thân phận các loại suy đoán. Mà Hồ Lan trước lẻ loi đứng ở sân nhà trung ương. Hồ Lan trước kiêu căng như vậy đứng ra, mục đích chính là trước tiên lập uy. Hàm Thiên Phủ chiêu thi cũng không dễ dàng, bởi vì Hàm Thiên Phủ kiểm tra không chỉ là thực lực, còn có thật nhiều những phương diện khác đồ vật, trong đó biến số khá nhiều, cũng không nhất định là thực lực mạnh liền có thể thông qua. Hắn Hồ Lan trước đem những võ giả này kinh sợ sau, kiểm tra thời khắc, mọi người đại gia e ngại chính mình, tự nhiên cũng không dám dính vào. Nhưng hắn vừa vặn thắng một ván, mọi người đại gia bỗng nhiên đem trọng tâm chuyển đến Hãn Nguyệt Lâu mỹ thực bên trên, này có phải là có gì đó không đúng? Phiền muộn bên dưới, Hồ Lan trước hướng về La Trinh bỗng nhiên chỉ tay, lớn tiếng kêu lên, này, ngươi, La Trinh còn tại dư vị cái này thực đan dư vị, xem Hồ Lan trước chỉ mình hét lớn, nhưng là đánh gãy hắn nhã hứng, nhíu nhíu mày, làm sao? Ta khiêu chiến ngươi, làm sao? Hồ Lan trước nhếch miệng lên, thắng, những thứ này đều là ngươi. Nói hắn chỉ chính mình dưới chân thần võ tệ, La Trinh ánh mắt theo Hồ Lan trước nhìn sang, khẽ mỉm cười, lập tức lắc lắc đầu. Có ý gì, không dám sao, Hồ Lan trước tiếp tục khiêu khích, hắn có chút không vui, nếu như La Trinh không đồng ý khiêu chiến, hắn xác thực nắm La Trinh không có biện pháp chút nào, coi như hắn là Hồ Lan gia người cũng không có thể tùy ý tại Lục Nhâm Thần Thành bên trong động thủ, xúc phạm ngàn giới phiến đá quy tắc hậu quả rất nghiêm trọng. La Trinh đáp lại nói, không phải không dám, là không đủ. Ngươi nói thần võ tệ không đủ, Hồ Lan trước con mắt hơi sáng ngời. La Trinh gật gù, không nói gì. Ai biết Hồ Lan trước vung tay lên bên dưới, tự trong tay hắn lại là một cái thần võ tệ tung trên đất, này một cái thần võ tệ lại có 200 viên. Hồ Lan gia thật có tiền a. Hồ Lan trước chỉ là chứng thần võ giả, bên người liền mang theo nhiều như vậy thần võ tệ. Thói đời chính là như thế không công bằng, rất nhiều chân thần chân thật vùi đầu gian khổ làm ra mấy cái thần kỷ nguyên, đều kiếm lời không tới nhiều như vậy. Ta xem tiểu tử kia quá nửa là cớ, Hồ Lan trước tát nhiều hơn nữa thần võ tệ, hắn dám ứng chiến sao? Tại trong mắt mọi người, La Trinh căn bản không thể là Hồ Lan trước đối thủ. Chỉ là Hồ Lan trước mời chiến bên dưới, La Trinh không muốn rơi xuống mặt mũi, cho nên mới nói Hồ Lan trước ra thần võ tệ không đủ. Hiện tại Hồ Lan trước lần thứ hai tung ra thần võ tệ sau, sân nhà bên trong thần võ tệ đã nhiều đến 600-700 viên. Ánh mắt của mọi người lại tụ tập trên người La Trinh, mà lại nhìn hắn là phản ứng gì? Ai biết La Trinh như trước lắc đầu một cái, không đủ. Hồ Lan trước không chút nào não, chỉ thấy hắn đưa tay tại bên hông vỗ một cái, một vệt kim quang lấp lóe, một viên kim lắc lắc vòng tay đã bị hắn nắm ở trong tay, liền thấy hắn đem cái kia kim vòng tay không ngừng lay động bên dưới, từng viên thần võ tệ lần thứ hai từ bên trong rơi ra. Lại là 300 viên thần võ tệ, như thế một lúc, sân nhà bên trong thần võ tệ đã đạt đến ngàn viên. Ánh mắt của mọi người, lần thứ hai bị những này thần võ tệ kéo trở lại. Ngàn viên thần võ tệ a, ở đây không ít chứng thần võ giả đều động lòng, rất nhiều trung vị chân thần e sợ cũng là điểm ấy giá trị bản thân. Một ít rất có thực lực gia tộc các tinh anh, cũng có nóng lòng muốn thử kích động, có thể Hồ Lan trước khiêu chiến chính là La Trinh, trung quy không phải bọn hắn. Còn chưa đủ, La Trinh tiếp tục lắc đầu, đồng thời tự rót tự uống một chén rượu. Lần này Hồ Lan trước rốt cục có chút giận, nhìn chằm chằm La Trinh lạnh giọng hỏi, đến cùng bao nhiêu mới đủ? Nghe được câu này, La Trinh rốt cục nở nụ cười, hắn đợi đúng là những lời này. Hắn biết Hãn Nguyệt Lâu bên trong không chỉ có giao đấu, còn có thể có đánh cược. Nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình chỉ có một cơ hội ra tay, một khi đạt được thắng lợi, phỏng chừng không có cái nào người ngu ngốc sẽ lần thứ hai vờ ngớ ngẩn, tặng không chính mình thần võ tệ. nắm lấy một cơ hội, làm hết sức kiếm lấy đến càng nhiều thần võ tệ, đây mới là La Trinh mục đích thực sự. Trước đó La Trinh lười khiêu chiến Hồ Lan trước, xác thực là cảm thấy thần võ tệ số lượng không đủ, 200 viên không đủ, 1.000 viên như trước không đủ, hắn cần chờ một cái cơ hội thích hợp. Không nghĩ tới Hồ Lan gia tiểu tử này tính tình như vậy cáu kỉnh, để cơ hội này sớm xuất hiện. Nhiều như vậy đi, La Trinh duỗi ra 5 ngón tay, từ tốn nói. 5.000 viên thần võ tệ, Hồ Lan trước lông mày vừa nhíu, La Trinh khóe miệng hơi vểnh lên, đúng, chính là số này. 5.000 viên, tiểu tử kia thực sự là dở công phu sư tử ngoạm a. Này không phải dở công phu sư tử ngoạm, hắn cố ý nói ra một cái con số lớn, là để Hồ Lan trước cảm thấy làm khó dễ, e sợ cũng chỉ có thể từ bỏ mời chiến La Trinh. Đáng tiếc hắn e sợ coi khinh Hồ Lan ra tài lực, 5.000 viên thần võ tệ tất nhiên là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Hồ Lan gia tộc tới nói, cũng không phải vấn đề quá lớn. Quả nhiên, Hồ Lan trước trầm tư một chút, hướng La Trinh cười lạnh, 5.000 liền 5.000. Nói xong hắn ngẩng đầu hướng về lầu 4 hô, luyện thúc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1750, chỉ một chiêu này. Hồ Lan trước dứt tiếng, hãn nguyệt lâu 4 tầng bên trên thì có một người ló đầu mà ra. Người này đỉnh đầu sáng đến có thể soi gương, trên văn một mảnh bắt mắt quái dị hoa văn, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, chính là Hồ Lan trước trong miệng luyện thúc. Tiểu công tử, luyện thúc cách vòng bảo hộ hướng Hồ Lan trước chắp chắp tay. Tiền, Hồ Lan trước thản nhiên nói một tiếng. Tiểu công tử, luyện thúc có chút chần chờ, đồng thời nhìn chằm chằm La Trinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Luyện thúc chính là hạ vị chân thần đỉnh cao, thực lực cũng so với tầm thường chân thần cũng cường lớn hơn nhiều. Hắn cũng không phải không tin Hồ Lan trước thực lực, nhưng một lần nắm 5.000 thần võ tệ đi ra là không sáng suốt, dù sao 5.000 viên thần võ tệ đối với không ít gia tộc cũng là một bút đồng tiền lớn. Huống hồ hắn bí mật quan sát La Trinh, cũng mơ hồ phát giác La Trinh cũng không phải tầm thường chứng thần võ giả, La Trinh tuy rằng hết sức nội liễm, nhưng hắn như trước có thể ngửi được La Trinh cái kia như có như không linh hồn khí tức. Những kia khí tức lại như là từng chuôi không nhìn thấy lợi kiếm, trôi nổi tại chung quanh hắn, cho luyện thúc một loại mơ hồ mà cảm giác mạnh mẽ. Người muốn nói cái gì? Hồ Lan trước nhìn luyện thúc nói rằng, luyện thúc nhíu nhíu mày. Hắn tuy rằng nắm giữ hạ vị chân thần đỉnh cao tu vi, chung quy cũng chỉ là Hồ Lan gia hộ vệ. Quanh năm thủ hộ tiểu công tử tính khí hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại trạng huống này, tiểu công tử đã nhận định vị võ giả kia không dám ứng chiến mới sẽ dở công phu sư tử ngoạc. Mà tiểu công tử hết sức tốt mặt mũi, nếu đã ném đi 1.000 thần võ tệ, dưới con mắt mọi người hắn không thể giữa đường từ bỏ. Trêu đến tiểu công tử không cao hứng, cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu. Cuối cùng luyện thúc cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, nhẹ nhàng vỗ một cái bên dưới, trong tay đã có thêm một cái khéo léo sợi vàng túi gấm, nhẹ nhàng ném đi, đem cái kia sợi vàng túi gấm tự không trung ném xuống rồi. Hồ Lan trước một cái tiếp nhận sợi vàng túi gấm, xoay đầu lại hướng về La Trinh khẽ mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng một niệm bên dưới, đem cái kia sợi vàng túi gấm mở ra. Đùng đùng đùng đùng, những này thần võ tệ cũng không phải kim loại, trái lại như là dùng một loại nào đó mảnh gỗ chế thành, tung trên đất phát sinh một trận vang lên giòn giã âm thanh. Khi làm Hồ Lan trước đem trong túi gấm thần võ tệ tung trên đất sau, dưới chân tổng cộng thì có 5.000 viên thần võ tệ, những này đen thùi lùi thần võ tệ chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Xung quanh chứng thần võ giả môn nhìn thấy những này thần võ tệ, từng cái cũng thấy lóa mắt cực kỳ. 5.000 viên thần võ tệ a, đối với rất nhiều ba tuyến gia tộc tới nói, đều là một khoản tiền lớn rồi. Nhân gia đối với thực lực của chính mình có tự tin, làm sao? Hôm nay liền xem tiểu tử kia làm sao xuống đài rồi. Hồ Lan trước lấy ra như vậy thành ý, người bên ngoài tự nhiên đưa mắt tập trung trên người La Trinh, vừa rồi La Trinh chính mình mở miệng nói muốn 5.000 thần võ tệ, bây giờ người ta thật sự lấy ra, liền không biết La Trinh sẽ tìm cớ gì. Bọn hắn tự nhiên không rõ ràng, La Trinh mở miệng trước đó. Hắn đã nghĩ được rồi hết thảy đường lui cùng khả năng hậu quả. Hắn trước tiên hướng về cực ác lão nhân hỏi dò liên quan với Hồ Lan trước gia tộc vấn đề. Hồ Lan gia tại 36 vực bên trong thuộc về hạng 2 gia tộc, đối với tầm thường chân thần tới nói cũng là quái vật khổng lồ, mà lại cùng Hàm gia quan hệ vô cùng tốt. Bất quá coi như là Hồ Lan gia cũng không cách nào tại Lục Nhâm thần thành bên trong xoay tay thành mây, coi như đắc tội rồi gia tộc này, La Trinh tại Lục Nhâm thần thành bên trong cũng là an toàn. Hơn nữa Hàm gia đối với dưới hạt gia tộc quản hạt luôn luôn rất nghiêm, La Trinh vào Hàm Thiên Phủ sau, đối phương càng thêm nắm La Trinh không có cách nào. Huống hồ 5.000 viên thần võ tệ tuy rằng không ít, nhưng đối với trưởng khống 2 tòa trung ương thần thành, 6 tòa phổ thông thần thành Hồ Lan gia tới nói vẻn vẹn cũng chỉ là có chút đau lòng. Nhìn rõ ràng nguy hiểm trong đó sau, La Trinh mới báo ra 5.000 thần võ tệ con số này. Nếu như hắn mở ra một cái đi qua cao bảng giá, Hồ Lan trước khả năng không bỏ ra nổi đến, suy đi nghĩ lại, 5.000 con số này hẳn là thích hợp nhất. Nơi này là 5.000 thần võ tệ. Hồ Lan trước nhìn gần La Trinh, cười lạnh nói, ta tin tưởng ngươi là không dám đùa ta, hơn nữa ngươi nên cũng rõ ràng, sái ta hậu quả rất nghiêm trọng. Hồ Lan trước kỳ thực rất muốn nghe, La Trinh còn có thể tìm cớ gì. Trong lòng mọi người cũng là bình thường ý nghĩ, xem này La Trinh có dám hay không xuất chiến. La Trinh chậm rãi rời đi trước bàn, vừa vặn lấy ra bước chân, Hãn Nguyệt lâu chiêu đãi La Trinh vị cô nương kia bước nhanh xông lên, ngăn ở hắn trước mặt, chờ một chút. Cái gì? La Trinh hơi sững sờ. Ngươi mà lại trước đem món nợ cho chấm dứt, nàng cố chấp nói rằng, nàng là sợ La Trinh tử trên tay Hồ Lan trước, không ai cho Hãn Nguyệt lâu tính tiền. Nhìn cô nương này cố chấp ánh mắt, La Trinh bất đắc dĩ cười cợt, nói với Hồ Lan trước, xin lỗi, hơi chờ một chút, nói hắn liền từ trên người lấy ra thần võ tệ, mới đưa tiền cơm cho thanh toán. Chờ đến cô nương kia sau khi rời đi, La Trinh trong tay đã có thêm một viên thần võ tệ, quay về Hồ Lan trước cười nói thua, cũng không thể chơi xấu. Sông dài, ta Hồ Lan trước là cỡ nào người, làm sao sẽ cùng ngươi chơi xấu. Hồ Lan trước lạnh lùng nói rằng, La Trinh khẽ mỉm cười. Đem cái viên này thần võ tệ nhẹ nhàng ném đi lập tức nói ra, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Vù, xuất tiếng, cái viên này thần võ tệ liền đình trệ ở không trung, lập tức liền cùng Hồ Lan trước đó tung thần võ tệ một đạo hướng về bầu trời chạy như bay. Cứ như vậy lục nhâm thần thành bên trong khối này ngàn giới phiến đá hạn chế liền tạm thời giải trừ. Ngay khi thần võ tệ vừa vặn bay đi trong nháy mắt, La Trinh lông mày bỗng nhiên dương lên, trong đôi mắt ánh vàng bỗng nhiên lóe lên. Một tia cực kỳ mạnh mẽ linh hồn uy thế hướng về Hồ Lan trước bắn tới. Cùng lúc đó, La Trinh tự thân cũng giống như một đạo mũi tên rời cung, nhằm phía Hồ Lan trước. Không được, lầu bốn bên trên vị kia luyện thúc thấy cảnh này, sắc mặt thình lình biến đổi, cứ việc La Trinh chỉ là phóng thích một đạo phi thường bé nhỏ linh hồn uy thế, có thể luyện thúc như trước có thể phát giác này uy thế chỗ kinh khủng. Hồ Lan trước chút nào không hề nghĩ tới La Trinh càng hung hãn như vậy, tới liền lấy khí thế như sấm vang chớp giật chém giết tới. Hắn phản ứng tất nhiên cũng là không chậm, nhưng đáng tiếc vừa vặn muốn có hành động thời khắc, liền cảm giác trong não truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, linh hồn của hắn đã bị một đạo vô hình tiểu tiễn xuyên qua. Cái kia đau đớn khó có thể nhẫn nại, có thể Hồ Lan trước không kịp phát sinh la lên, La Trinh cũng đã tàn nhẫn mà đánh vào trên người hắn. Lần này va chạm bên dưới, dường như thần vực bên trong một ngọn núi lớn tạp trên người Hồ Lan trước, hắn há mồm bên dưới nguyên vốn là muốn phát sinh thống khổ tiếng kêu gào, nhưng bởi vì La Trinh va chạm bên dưới, vẹn vẹn chỉ là rên lên một tiếng, liền dường như diều đứt dây hướng về phía sau bắn ngược mà đi. Rầm, răng rác, Hồ Lan trước bay ngược mà ra, trên đường đi nhưng là va nát không ít bàn ghế, kể cả một ít chứng thần võ giả môn đều không may, liên lụy bị thương. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hãn Nguyệt lâu lầu một loạn thành hỗn loạn. Hồ Lan trước nằm trên đất không nhúc nhích, điếc không sợ súng, bị liên lụy những kia chứng thần võ giả môn một bên phát sinh thê thảm âm thanh một bên dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn La Trinh. Hãn Nguyệt lâu bên trong đã là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vừa rồi La Trinh sảng khoái đáp ứng Hồ Lan trước ước chiến, cũng đã để bọn hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng đại đa số người như trước cho rằng La Trinh bất quá là cậy mạnh mà thôi, kết quả cuối cùng e sợ sẽ rất thảm, dựa theo Hồ Lan gia tiểu công tử tính cách, La Trinh vẫn lạc độ khả thi tương đối lớn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, giữa hai người chiến đấu càng sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Hãn Nguyệt lâu vị cô nương kia thì lại dùng tay nhỏ bưng miệng mình, ngơ ngác nhìn cách đó không xa vị thanh niên này. Nàng tuy rằng chỉ là thần dân, nhưng quanh năm tại Hãn Nguyệt lâu bên trong làm việc, cũng đã gặp không ít cường giả đối địch, có thể như La Trinh như vậy một chiêu chế địch tình huống rất hiếm thấy. Trừ phi là thực lực và tu vi đều cách biệt rất lớn võ giả giao đấu mới có thể, nhưng La Trinh rõ ràng cũng chỉ là một vị chứng thần võ giả, mà cái kia Hồ Lan trước nhưng là Hồ Lan gia tiểu công tử. La Trinh khẽ mỉm cười. Từ bên hông mình lấy ra đại thiên trọng kiếm, đem mặt trên vỏ kiếm nhổ ra, bắt đầu thu nhận trên đất thần võ tệ. Lần này tiến vào thần vực sau, La Trinh tu di giới chỉ báo hỏng, nhưng đại thiên trọng kiếm cùng thanh kiếm này vỏ kiếm đều là lấy thần vực đồ vật chế tạo, vỏ kiếm nguyên vốn là một cái tu di không gian, vì lẽ đó cái này vỏ kiếm liền thành La Trinh lâm thời tu di giới chỉ, bao quát một ít món đồ trọng yếu như siêu hồn phiên cũng lâm thời đặt vào trong đó. Khi làm La Trinh chuẩn bị lấy đi những này thần võ tệ thời điểm, ao ao ao vài đạo phong thanh truyền đến, Hãn Nguyệt lâu lầu bốn bên trên lại có mấy người nhảy xuống, cầm đầu vị kia chính là Hồ Lan gia luyện thúc. Luyện thúc nhàn nhạt nhìn chằm chằm La Trinh nói ra, những này thần võ tệ, ngươi dám nắm sao? La Trinh nguyên bản cong xuống thân thể lại đứng thẳng lên, khóe miệng mỉm cười hỏi ngược lại, vì sao không dám? Ngươi không sợ chúng ta Hồ Lan gia? Luyện thúc nhìn thấy La Trinh thực lực như vậy,